Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 1321, tinh thần thánh mang ép đạo binh. Ngũ đại hộ pháp biến sắc, ý thức được rồi tình huống nguy cơ tính. Kết quả là 5 người đều là bắt đầu vận dụng chính mình chân chính thủ đoạn đến. 5 người đều là cắn đầu lưỡi một cái. Tinh huyết giống như là không cần tiền một dạng phun ra. Ngưng tụ ở riêng phần mình trên binh khí. Ngay sau đó bọn họ trong tay bóp ấn. Bọn họ trong tay tổ khí đúng là lóe lên rồi kinh khủng quang hoa đến. 5 người tổ khí phảng phất khôi phục. Đây là Thái Nguyên Tông sát chiêu một trong. Hiến tế ra tinh huyết cho binh khí. Để binh khí đến sinh ra kinh khủng nhất lực bộc phát. Nói như vậy, ngang cấp dưới tình huống, binh khí lực công kích đều muốn so tu sĩ mạnh một chút. Chỉ là binh khí không có năng lượng nơi phát ra, dưới tình huống bình thường đều chơi không lại đồng cấp bậc tu sĩ. Nhưng bây giờ, 5 người đều hiến tế rồi tự thân lượng lớn tinh huyết. Làm cho binh khí khôi phục, có thể bộc phát ra binh khí mạnh nhất thực lực. Này 5 đạo binh khí hợp nhất. Thậm chí có thể so với ngũ đại cao cấp tổ khí. Cho dù là đạo cảnh thất trọng thiên cũng không dám ngạnh hán phong mang. Ngươi có thể chết ở chúng ta 5 người binh khí bên dưới là vinh hạnh của ngươi. Ngũ đại hộ pháp xâm nhiên nói. Đối một kích này ôm lấy lòng tin tất thắng. Tần Phong lợi hại hơn nữa. Tối đa cũng liền có thể cùng đạo cảnh lục trọng thiên cường giả chém giết mà thôi. Bọn họ 5 người binh khí hợp nhất, đi qua hiến tế sau chỗ đổi lấy lực lượng đủ để uy hiếp được đạo cảnh thất trọng thiên. Tần Phong không có khả năng kháng bên dưới. Tiểu tử, này binh khí liền giao cho tới ta đi. Ngay tại này lúc, Tần Phong trong tay kiếm gãy kêu run, ẩn ẩn có chút kích động, giống như là nhìn thấy rồi mập đẹp con mồi một dạng. Đối với kiếm gãy tới nói, cao cấp binh khí chính là vật đại bổ, kiếm gãy trời sinh liền có thể khắc chế cái khác binh khí. Cái khác binh khí ở kiếm gãy trước mặt uy lực 10 không còn 1. Tần Phong mắt sáng lên, tiền bối, nhiều người ở đây mắt tạp, chúng ta tìm yên lặng địa phương. Đại Hư Thành là man hoang bình nguyên chiến trường khu vực trung tâm. Giờ phút này hắn đang bị vô số tu sĩ chú ý. Nếu như hắn ở chỗ này phát động kiếm gãy uy năng giải quyết hết này mấy chuôi binh khí, tất nhiên sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Dù sao một thanh có thể áp chế cao cấp đạo binh kiếm gãy, thế nhưng là có thể làm cho vô số cường giả chạy theo như vịt a. Tầng thứ 3 thần giới không giống với tầng thứ 2 thần giới. Nơi này có đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ, còn có đạo cảnh đỉnh phong tông chủ cấp nhân vật, thậm chí còn có đạo tôn cấp cường giả. Trảm thiên kiếm bí mật quá nhiều, bại lộ nói sẽ cho Tần Phong dẫn tới mầm tay vả. Kiếm gãy cũng là ý thức được rồi tình huống đặc thù. Thế là run rẩy nói, tốt, chúng ta trước đi, đem này mấy chuôi binh khí cho dẫn đi. Miêu ca, Tần Phong gầm nhẹ một tiếng. Hư không thú từ hư không giữa chui ra, xuất hiện ở trước mặt hắn, Tần Phong nhảy lên liền nhảy đến rồi hư không thú trên lưng. Một người một thú lập tức chui vào hư không giữa biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy, chạy trốn được a? Chúng ta 5 người cũng đã đem tinh huyết hiến tế đi ra rồi. Há có thể để ngươi nói đi liền đi, này ngũ đại hộ pháp đều là cười lạnh. Kia 5 đạo binh khí sớm đã thông linh, có thể truy tung Tần Phong khí tức, 5 đạo binh khí lập tức chui vào hư không, đuổi theo, mà ngũ đại hộ pháp cũng đều theo sát phía sau, đi theo ở chính mình binh khí về sau. Đám người nhìn qua bất thình lình một màn, đều là kinh rồi, xem ra Tần Phong là tự biết không địch lại, cho nên độn đi rồi, cái này cũng khó trách. Ngũ đại hộ pháp hiến tế rồi chính mình tinh huyết tế ra sát chiêu. cho dù là đạo cảnh lục trọng thiên cường giả cũng phải bị tiêu diệt sạch sẽ. Huống chi là Tần Phong đâu? Xem ra Tần Phong thật muốn xong đời rồi. Thật sự là đáng tiếc rồi. Một đời thiên kiêu từ đó viễn thệ, giống như sao băng vậy ngắn ngủi. Không có người sẽ cảm thấy dị thường. Ở mọi người nhìn lại Tần Phong trốn đi chẳng qua là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao đánh không lại còn không chạy. Đó là đồ đần, Tần Phong tiểu hỗn đàn. Sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Thái Thương Sơn âm trầm nói. Cảm giác cháu của mình đại thù đến báo. Ngũ đại hộ pháp tế ra sát chiêu đến. Trừ rồi cùng cảnh giới siêu cấp thiên tài bên ngoài. Không ai có thể gánh vác được. Ôn Nhã đôi mắt đẹp giữa là lo âu nồng đậm. Khuôn mặt căng cứng. Tần Phong, ngươi nhưng không nên gặp chuyện xấu a. Vù vù, hư không thú từ hư không giữa chui ra. Mỗi lần Nazi đều vượt ngang 10 vạn bên trong. Rất nhanh liền thoát khỏi rồi tất cả cường giả ánh mắt. Bao quát đạo cảnh thất trọng thiên cường giả. Kia ánh mắt cũng cùng không lên hư không thú tốc độ. Nhanh chóng không cảm ứng được hư không thú khí tức đến. Chủ nhân, trừ rồi kia mấy chuôi binh khí. Chúng ta đã hất ra rồi tất cả mọi người. Hư không thú nói. Nó tự tin chính mình tốc độ có thể tùy tiện hất ra những người kia truy sát. Chỉ bất quá Tần Phong lại chỉ là để nó vứt bỏ những kia trong tối người quan chiến liền tốt. Cho nên nó mới cố ý thả chậm rồi tốc độ. Hắn giờ phút này nhóm ở vào một mảnh rừng sâu núi thảm giữa. Nơi này có tự nhiên trận pháp, có thể ngăn cách kẻ ngoại lai thần niệm liếc nhìn. Dạng này liền tốt. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Tần Phong gật đầu nói. Hắn nhìn chăm chú hư không. Ở bọn họ đến về sau không bao lâu. Ngũ đại hộ pháp cùng ngũ đại hộ pháp đại sát khí liền đuổi theo rồi. Ngũ đại hộ pháp nhìn thấy Tần Phong đứng ở nguyên chỗ. Đều là sắc mặt cười lạnh. Trốn, ngươi làm sao không trốn rồi. Hiện tại đã không có người không liên quan chờ. Ta vì cái gì còn muốn trốn? Tần Phong nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ngươi đang đùa chúng ta. Kia ngũ đại hộ pháp nhìn đến Tần Phong như thế lạnh nhạt. Tuyệt không lo lắng bộ dáng. Lập tức phát giác được rồi có chút không đúng lắm. Giả thần giả quỷ đồ vật. Đợi lát nữa định đưa ngươi rút gân lột xương. Ngũ đại hộ pháp rất nhanh liền đem trong lòng không hiểu bất an cho cưỡng ép áp chế rồi xuống dưới. Bọn họ điều động chính mình đại sát khí, hướng về Tần Phong đánh tới. Bọn họ đối chính mình thực lực tự tin, xử lý Tần Phong tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Tiền bối, mời ra ngựa a, Tần Phong nói, hắn không có đi làm bất kỳ kháng cự nào, mà là đem kiếm gãy cho ném ra ngoài. Tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta chính là, ong ong, kiếm gãy nổ vang. Kiếm thể lấp lóe tinh thần thánh văn, tinh thần chi mang sáng tắt không chừng. Kia sáng chói tinh thần chi mang đem kia mấy chuôi sát khí trùng điệp hiến tế rồi tinh huyết binh. Khí bao trùm, kia mấy chuôi trên binh khí sát khí lập tức liền đạt được rồi tịnh hóa. Cái này, này kiếm gãy là cái gì đồ vật? Kia mấy vị hộ pháp cấp nhân vật đều là kinh gì? Trong lòng hoảng hốt. Bọn họ khó có thể tin, kiếm gãy trên tia sáng tùy tiện vừa chiếu, thế mà liền đem bọn họ ký thác vào trên binh khí linh hồn dấu ấn cho xóa đi rồi. Mà lại kia tinh huyết cảm ứng thế mà đều bị ngăn cách. Loại thủ đoạn này vượt qua rồi bọn họ lý giải, liền xem như đạo cảnh thất trọng thiên tu sĩ, nghĩ muốn phá hư đạo binh của bọn họ đều phải cần muốn trả giá rất lớn. Dùng man lực cưỡng ép phá vỡ. Này kiếm gãy đến cùng là lai lịch thế nào? Ong ong, những kia binh khí tựa hồ là cảm giác được rồi nguy hiểm. Bản năng phát ra nổ vang. Muốn tránh thoát tinh thần chi mang bao trùm. Kiếm gãy cười khẩy. Một đám phế phẩm binh khí. Có thể làm cho lão phu hấp thu các ngươi tinh phách là các ngươi vô thượng vinh quang. Còn dám tránh thoát. Quả thực làm can, ầm ầm, kiếm gãy trên thân kiếm tinh thần thánh văn chớp hiện, tán phát ra trận trận ba động kỳ dị, giống như gợn sóng vậy tản ra, không gian đều tùy theo ba động mà lên, phàm là bị kia kỳ dị ba động quét qua địa phương. Những kia cuồng bạo binh khí đều là bị cưỡng ép chấn đè ép xuống. Kiếm gãy nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem những kia binh khí cho chém ra. Một đạo giống như chùm sáng một dạng năng lượng tinh phách bay ra. Bị kiếm gãy hấp thu. Này kiếm gãy đến cùng là cái gì phẩm cấp binh khí? Thế mà có thể tay không vỡ ra cao cấp đạo binh. Kia mấy vị hộ pháp thấy cảnh này, sắc mặt càng là ngạc nhiên vô tận. Tẩu khí, đạo binh chất liệu muốn so tu sĩ nhục thân còn kiên cố hơn. Bọn họ 5 người binh khí đó cũng đều là cao cấp tổ khí. Độ cứng so đạo cảnh thất trọng thiên tu sĩ nhục thân còn kiên cố hơn. Nhưng tại kiếm gãy kia nhẹ nhàng vạch một cái phía dưới, lại phẳng phất giấy một dạng. Tần Phong binh khí đến cùng là cấp bậc gì binh khí? Chỉ là mấy cái tàn binh phá khí, có cái gì tốt kinh ngạc? Lão phu toàn thịnh thời kỳ liền đạo tổ khí cũng dám hấp thu. Kiếm gãy khinh thường nói, có rồi này mấy cái binh khí tinh phách, kiếm gãy kiện thể trên lại thêm ra rồi một chút hoa văn thần bí. Kiếm gãy nhìn sắc bén rồi mấy phần, giống như là giác tỉnh rồi một chút lực lượng giống như. Mà kia mấy cái binh khí, lại là thành rồi một đống phế liệu, rơi rơi trên mặt đất. Chúng ta nhanh đi, lần này kia 5 vị hộ pháp đều là không bình tĩnh rồi. Dọa đến hồn phi phách tán, không còn dám dừng lại ở chỗ này. Kiếm gãy thật đáng sợ rồi. Bọn họ cũng không muốn để kiếm gãy giống như là mở ra cao cấp tổ khí một dạng mở ra nhục thể của bọn hắn, các ngươi coi là trốn được a? Tần Phong khinh thường nói. Hắn phất ống tay áo một cái, hư không bên trong có lít nha lít nhít thủy tinh dây hiện lên. Thủy tinh dây giống như lưới lớn một dạng đem phương viên mấy vạn bên trong thiên địa đều cho phong ấn. Phốp, kia 5 vị ý đồ chui vào không gian chạy trốn hộ pháp cũng đều bị cưỡng ép bước rồi đi ra. Bọn họ 5 người nhìn lấy bị phong ấn thiên địa kết giới, đều là kinh dị vô cùng. Đáng chết, chúng ta trúng kế rồi. Tiểu tử này vẫn luôn ở che giấu mình. Giờ khắc này bọn họ hối hận rồi. Tần Phong trước kia căn bản cũng không phải là muốn chạy trốn a, mà là vì rồi đem bọn họ dẫn tới, cho bọn họ thiết trí cài bẫy. Bọn họ hiến tế binh khí đổi lấy thực lực ở Tần Phong trước mặt căn bản chính là bẻ gãy nghiền nát, không chịu nổi một kích. Bọn họ nghĩ đến trước kia đắc ý của mình vong hình, không khỏi cảm thấy giống như là tên hề một dạng. Tần Phong, có chuyện thật tốt nói, đừng làm loạn. Kia mấy vị hộ pháp không cam tâm cứ như vậy chết đi, vẻ mặt hơi có cầu khẩn. Tần Phong khóe miệng mang theo cười lạnh, sắc mặt lãnh đạm, hiện tại biết rõ sợ rồi. Muộn, xoẹt, kiếm gãy bị Tần Phong giữ tại trong tay. Bỗng nhiên một chém, kia ngũ đại đạo cảnh lục trọng thiên cường giả liền đều bị Tần Phong một đoạn hai nửa. Mấy đại cường giả bị phân thây, chết không thể chết lại, liền xem như thần hồn, cũng đều chưa kịp trốn ra được. Đem mấy đại cường giả giải quyết sau, Tần Phong đem hắn nhóm túi chữ vật đều cho thu rồi tới đây. Tần Phong mở ra xem, túi chữ vật bên trong có mấy ngàn khối tiên ngọc, giá trị mấy vạn ức, xem như không ít tài sản rồi. Ngũ đại hộ pháp cộng lại, tiên ngọc đúng là vượt qua 1 vạn khối. Không sai, không hổ là Thái Nguyên Thành hộ pháp, quả nhiên có tiền nhiều rồi. Bất quá bây giờ tiền này đều là ta rồi. Tần Phong cười nói, ở tầng thứ 3 thần giới, hắn tiên ngọc tiêu hao tốc độ có thể xưng kinh khủng. Liền xem như không tu luyện, thường ngày ăn cơm cùng ở khách sạn, 1.000 khối tiên ngọc đều không đủ An Khuynh Thành bọn họ hoa 1 tháng. Lại thêm tu luyện cùng bế quan, tiêu hao tiên ngọc tốc độ càng khủng bố hơn. Chỉ là vì rồi đột phá đạo cảnh tam trọng thiên, Tần Phong liền tiêu hao rồi 6.000 tiên ngọc, mà An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người riêng phần mình tiêu hao rồi 2.000. Ba người bọn họ bế quan một lần 1 vạn tiên ngọc liền không có rồi. Tương đương với một lần bế quan 10 vạn ức thần nguyên tinh. Liền xem như cướp sạch thần giới các thế lực lớn. Sợ là vậy chịu không được bọn họ thường ngày tu luyện. Này hơn 1 vạn tiên ngọc, xem như đối Tần Phong một điểm nho nhỏ đền bù tổn thất. Đầy đủ Tần Phong hoa một đoạn thời gian rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN